Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đông nam của đảo Quỷ Vực, chúng tôi nhanh chóng lên đảo, cởi trang bị trong nháy mắt, mọi người sụi lơ ở trên mặt đất. Một làn sóng này quả thực chính là cầu tử nhất sinh. Nhị gia nói không xong rồi, ta lớn tuổi chịu không được, trước tiên cần phải ngủ bù một lúc. Vừa vặn gần đó có cái sơn động, nhị gia và chúng tôi liền chuẩn bị ở trong sơn động, chợp mắt một chốc lát. Đại thúc Âu Phục mở đèn pin, lúc chiếu vào mặt biển chỉ cảm thấy sóng lớn từng trận, tiếng gió điên cuồng gào thét. Sóng biển cuốn lên cao mười mấy mét, một tầng đánh tới. À bố, ta cũng chịu không được, muốn nghỉ ngơi một lát. Ngươi cẩn trọng một chút, đừng cách xa chúng ta. Đại thúc Âu Phục nói xong sau đó mơ màng ngủ. Nói thật, tôi cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, nhưng chỉ là một chút thôi. Bởi vì tôi ăn thái tuế sống, cái này tôi thấy so với nhân sâm còn tốt hơn. Không chỉ thể lực dồi dào, liền ngay cả tinh thần cũng rất phấn khởi. Tôi một thân một mình đi ở trên vách núi, bỏ đến đỉnh đảo Quỷ Vực, muốn phải tìm Lê Nguyên gia. Chỉ nghe trong vùng biển phía sau chuyển đến từng trận hí lên, quay đầu nhìn lại nhưng lại không hề phát hiện thứ gì. Ngồi xếp bằng ở một bên vách núi, tôi khổ sở suy nghĩ dòng chữ trên tờ giấy tiên đoán. Bên trên nói một khi hai mắt âm dương dung hợp, ác ma bị phong ấn ở đáy biển sẽ một lần nữa hiện thế. Nhưng sao hiện tại ác ma còn chưa đi ra? Nhắc tới cũng kỳ, tôi nhìn sóng biển rộng đánh tới từng trận sóng biển, mỗi lần đều là khí thế mãnh liệt, không thể một phát đem Quỷ Vực đảo lật tung. Nhưng đến bãi biển bên cạnh đảo Quỷ Vực lại chậm chậm suy yếu đi, mỗi một lần đều là hữu kinh vô hiểm. Tôi không biết tên ác ma kia ở nơi nào, cũng không biết hắn là ai, hoặc là có thể tên ác ma kia chính là tôi. Sau 2 giờ, đại thúc Âu Phục cùng nhị gia cuối cùng cũng coi như là hồi phục tinh thần. Tinh thần cũng tốt lắm rồi. Giờ khắc này sắc trời vừa sáng, phía đông trên biển nổi lên một đám mây trắng. Không lâu nữa mặt trời sẽ mọc lên. Lúc chúng tôi chạy tới phía tây đảo Quỷ Vực, từ rất xa đã nhìn thấy thuyền đánh cá của Lê Nguyên Giang phiêu dạt ở trên bờ biển, nhanh chóng bơi tới. Sau khi lên thuyền, tôi mới triệt để thả lỏng tinh thần, từ trong lòng lấy ra mắt quỷ nhìn xuống. Dưới ánh sáng mặt trời càng lộ ra màu xanh thâm thúy, như là một viên ngọc thạch chôn sâu dưới đáy biển. Tiểu Lê, chúng ta đi thôi, nhị gia hô một câu. Trong khoang thuyền cùng với buồng lái đều không có động tĩnh. Nhị gia lại hô một câu, Tiểu Lê, nên đi rồi. Trong khoang thuyền vẫn không có bất kỳ tiếng vang nào. Đại thúc Âu Phục nghi ngờ nói, lẽ nào hắn đang ngủ? Ba người chúng tôi chạy tới khoang thuyền, vừa nhìn lòng khó mà nói. Khoang thuyền cùng buồng lái không có một bóng người. Lê Nguyên Giang biến mất không còn tăm hơi. Lê Nguyên Giang! Tôi vọt tới trên boong thuyền hét lớn một tiếng, không có người trả lời. Nếu như bây giờ chúng tôi lái thuyền đi, cũng có thể rời khỏi đảo Quỷ Vực. Đại thúc Âu Phục đối với máy móc này rất quen thuộc, nhưng lỡ như Lê Nguyên Giang còn ở gần đây, cái kia thật đúng là lừa hắn thảm rồi. Tôi lại từ boong tàu xông tới trong buồng lái, lần thứ hai la lên, Lê Nguyên Giang! Bỗng nhiên sau lưng tiếng gió thổi qua, tôi nghe được một tiếng tăng vang lên, hẳn là tiếng rút dao. Dựa theo chiêu thức chiến đấu đại thúc Âu Phục dạy cho tôi, tôi vội vàng cúi xuống khom lưng, nghiêng thân thể mạnh mẽ lách sang một bên. Chỉ thấy Lê Nguyên Giang cắn răng trong tay cầm một thanh đao, lặn dưới nước mạnh mẽ hướng về sau lưng tôi đấm tới. Tôi tránh thoát đi trong nháy mắt, vung tay đánh vào cổ tay phải của hắn, dùng sức đá một cước trên ngực của hắn, đạp cho hắn lật ngửa người lại. Hắn oa oa kêu to, cầm trong tay đao lặn dưới nước lần thứ hai vọt tới. Tôi vội vàng lui ra khỏi buồng lái, đồng thời lay hai tay nói, huynh đệ, huynh đệ, là tôi, a bố đây. Trong nháy mắt lao ra khỏi buồng lái, nhị gia cùng đại thúc Âu Phục cũng chạy tới. Nhị gia vừa nhìn hai mắt Lê Nguyên Giang lập tức nói, Tiểu Âu Phục, đè lại hắn nhanh. Đại thúc Âu Phục không nói một lời, bay người lên trước, đồng thời sử dụng quyền cước liên tiếp công kích đánh cho Lê Nguyên Giang không có sức chống trả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net